Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tiểu tiêu giao Đông Lâm Kiệt Thạch. Đại tiêu giao để xem biển cả, lão nhân dừng bước lại, bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh. Phía trước thềm đá so dĩ vãng pha tạp một chút, bên trái một gốc lão thụ thiếu một cái trạc cây. Trong núi nhiều chút ít phàm trần mới có sinh linh, lên núi phía trước thời tiết xấu trở nên chuyển tốt. Đây là huyễn cảnh, lão nhân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có chút hiểu rõ. Có người tại chỉ địa chùy phía trước, đem bọn hắn Nam Sơn tu sĩ lấy huyễn cảnh vây khốn, mà lại cũng không phải ma đạo thủ đoạn, như vậy chính là cái khác huyền môn tiên gia, coi là từ trong lục mà tới. Không biết được Nam Sơn Bắc Hải quy củ, Bắc Hải không dám bước vào Vân Nguyên, nhân Nam Sơn bên trong có đại năng, Nam Sơn không phải cửu huyền, nhưng hơn hẳn cửu huyền, nơi này là rất nhiều tán tu triều bái chi địa, sơn nhạc san sát, mỗi một ngọn núi đều có một cái truyền thuyết, đồng dạng đều có một tôn thần thạch tọa lạc, mỗi một ngọn núi đều hội tụ vô số tu sĩ. Dần già tạo thành môn phái, mà tán tu bên trong, không ngừng có mới đạo nhân tới đây triều thánh, xem rất nhiều kỳ thạch, lấy thăm dò thiên đạo chí lý, cầu được một hai chân pháp. Nam Sơn là thánh địa, người đến không được vận dụng pháp lực, đây là đối tiên hiền đại bất kính, đồng thời cũng sẽ chọc giận rất nhiều tiên nhân, lão giả là một tôn nhân tiên. Là Thương Hải Tông đời thứ 22 trưởng giáo. Bọn hắn là một cái cổ xưa tông môn. Nó lịch sử cơ hồ theo kịp bộ phận tiên huyền chi sơn. Chỉ bất quá thực lực một mực không phải rất xuất chúng. Vì vậy ẩn tại Nam Sơn bên trong, muốn trở thành tiên huyền sơn, kỳ tông trong môn ít nhất phải có một tôn địa tiên. Mà trở thành phúc địa, trong tông môn phải có địa tiên phía trên tu sĩ, tựa như Thái Hoa Sơn, Mao Thương Hải là địa tiên chân nhân, hắn là trưởng giáo, nhưng ở Thái Hoa Sơn trấn nhạc cung bên trong, hắn cũng không phải là đạo hạnh tối cao người. Lão nhân trong tay côn sắt liền chút mặt đất, tại nơi này trong ảo cảnh mở ra một cái thông đạo. Phía trước bỗng nhiên hóa xuất biển lớn, có đại cá chấm đen đỏ chót cá tranh nhau nhảy vọt. Lão nhân trong tay côn sắt lại điểm, trong biển rộng dâng lên thông thiên đại lộ, giữa đường hiện ra bậc thang. Hắn mang theo một đám đệ tử đạp vào bậc thang, chậm rãi hướng bên trên đi đến. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, đối với cái kia tại đỉnh núi bày trận người cảm thấy hiếu kỳ. Liền thượng sư huynh môn cũng đang thì thầm nói chuyện. Lúc này nàng nghe thấy đạo hạnh tối cao, tu hành tốt nhất kỳ sư huynh mở miệng, cái này huyễn cảnh lợi hại, nếu như sư phụ không tại, sợ là chúng ta đều muốn bị vây ở chỗ này. Hắn là trưởng môn lão nhân đích truyền, cùng thiếu nữ cùng những sư huynh khác khác biệt. Kỳ sư huynh nói đúng, cái này bố huyễn người chỉ sợ là không muốn những người khác quấy rầy đi. Coi là đất liền tiên gia. Đến từ Vân Nguyên chỗ sâu, không biết Nam Sơn bên này quy củ, chúng ta không phải người tập võ, nếu như là thế gian người luyện võ, như vậy cho dù là khiêu khích, một người sư huynh mở miệng, liền bên trên có người thấp giọng lắc đầu, không, đây cũng là rất được không có quy củ, chỉ là Nam Sơn không thể so với cửu huyền, nếu như là Thái Hoa Sơn, Thái Thương Sơn, Thái Chân Sơn những này địa phương, các người lại nhìn, nếu là có người dám làm như vậy, sợ là sớm đã bị đuổi ra ngoài, đã nhập tiên môn, quy củ hay là khi biết, đại tiêu giao chưa từng được, đi ngộ tiểu tiêu giao, vẫn còn rơi xuống tầm thường, tiêu giao không phải không cố kỵ gì, như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, uổng xưng tiên nhân, có người thở dài. Dù sao Nam Sơn không thể so với Bắc Hải nổi danh. Rất nhiều tiên nhân, chỉ sợ đều chưa từng nghe qua Nam Sơn tên tuổi a. Bây giờ không phải là 3000 năm trước. Các sư huynh đệ lẫn nhau trò chuyện, thiếu nữ không thời gian cũng chen vào hai câu, cứ như vậy cũng làm cho cô nương này vui vẻ ra mặt. Lão nhân đi ở phía trước, phía sau đệ tử trò chuyện, một câu một chữ đều không lọt vào nhập hắn trong tai. Hắn lắc đầu, ánh mắt có chút kéo dài. Nam Sơn xác thực không phải 3000 năm trước Nam Sơn. Hôm nay thiên hạ chỉ biết Bắc Hải, Bất Minh Nam Sơn, một nhóm 9 người chậm rãi lên núi. Phàm những nơi đi qua, cổ mộc đảo qua thềm đá, thanh phong thổi tan cát bụi, tự động là đông đảo tiên nhân mở đường. Chỗ đỉnh núi, Lý Nguyên Tâm phát giác được dưới chân núi khách tới. Cái kia nhân tiên khí tức ẩn tàng không được, ẩn ẩn có giữ gian thủy đạo ý tràn ngập, mơ hồ ở giữa hình như có sóng cả xoay chuyển. Thế là Lý Nguyệt Tâm tiến lên, đối lão nhân kia đánh cái chắp tay. Lão nhân lên núi, ánh mắt di động, lướt qua Lý Nguyên Tâm, không nhìn Dần Hổ, nhìn về phía ngồi xếp bằng Lý Tịch Trần. Âm âm. Tựa hồ có một cỗ rít gào dòng lũ tại lão nhân mắt bên trong hiện ra. Kia là tinh khiết, không nhiễm nửa phần bụi bặm hồng, không có chọc sắc mặt, một dạng thiên địa sơ khai lần thứ nhất lũ lụt, nhuộm dần hoang nguyên đại địa, để cho vạn vật tỏa ra sự sống. Cái kia thật lớn chính là thủy đạo chân ý hiện ra, để cho lão giả tâm thần đều tại rung động. Tại cái này trong ánh mắt, Lý Tịch Trần tựa như hóa thân trở thành tuyên cổ thủy thần. Trên người hắn hất lên cửu tiêu lăng hoa, lại hóa thành một đầu âm dương cá lớn, sống lưng như dãy núi, ngang qua không biết nó mấy ngàn dặm vậy. Tại biển lớn trong biển rộng chập trùng lên xuống, phun ra nuốt vào nhật nguyệt thiên quang. Đại côn, lão nhân thần sắc trở nên kinh hãi. Cỗ này thủy đạo chân ý bao dung vạn tượng. Trong mơ hồ, muốn đem hắn chính mình thủy đạo tu vi cũng đặt vào trong đó, trở thành trẻ tuổi đạo nhân đồ vật, như nhập thiên hạ vạn pháp. Chính là bình thản, môi hắn chậm rãi nhúc nhích, hình như có một hơi trầm tích tại lồng ngực, kịch liệt chập trùng, chậm chạp không được tán đi. Hắn thân thể chậm rãi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần bóng lưng. Cho đến 10 hơi sau đó, hắn mới phun ra một chữ tới. Tốt, cái này chữ tốt thứ nhất cao vút, rất nhanh liền che kín xuống dưới. Lão giả để cho mình thanh âm biến mất, đỏ lên sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn. Chậm rãi thế mà cười lên, tựa hồ gốc mắc phá vỡ. Một lúc khám phá, ngộ được đại đạo, thanh âm kia biến mất. Lão nhân tựa hồ là sợ đã quấy rầy Lý Tịch Trần. Phía sau hắn, những đệ tử kia trông thấy Lý Nguyên Tâm chắp tay đứng thẳng, mắt bên trong bình thản, chỉ là vô ý nhìn chằm chằm lấy bọn hắn. Thế là muốn lên tiếng, lại bị lão nhân trực tiếp ngăn lại. Các ngươi xem ai? Kỳ sư huynh không hiểu, thấp giọng nói, sư phụ, chúng ta nên đi ngăn lại hắn. Lão nhân lại nói, ngươi xem ai? Đương nhiên nhìn là cái kia chắp tay đạo nhân. Kỳ sư huynh đương nhiên trả lời, bởi vì một người khác tại tu hành, tự nhiên không tốt đi quấy rầy. Như vậy còn lại, hổ yêu ngoại trừ, tự nhiên chỉ có cái kia chắp tay đạo nhân. Lão nhân trong ánh mắt có thất vọng, trong tay côn sắt giật giật, thở dài nói, các ngươi nên nhìn là cái kia tu hành tuổi trẻ đạo nhân. Không có cho ngươi đi quấy rầy, cũng không thể quấy rầy. Người bên ngoài tu hành, người bên ngoài đạo, hắn thủy đạo viễn siêu ta, viễn siêu ta, viễn siêu sư phụ. Kỳ sư huynh chấn kinh, qua một lúc lâu, cười nói, sư phụ, ngài đây là khích tướng ta đây, nơi này là Nam Sơn A. Thương Hải Tông lập phái mấy ngàn năm, mặc dù không phải cửu huyền, nhưng rất được thủy đạo chân ý. Sư phụ càng là huyền quang cảnh nhân tiên. Cái kia hai tôn đạo nhân, ngồi xếp bằng vị kia, rõ ràng chỉ là trúc cơ tu vi. Lão nhân nghe hắn lời nói, lại là đại than thở một tiếng, lắc đầu liên tục, hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cái kia cỗ thủy đạo chân ý không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm thần. Hắn muốn đi quan sát, nhưng lại sợ quấy rầy cỗ này ý cảnh. Chỉ dám xa xa quan sát, lại là vô pháp hướng phía trước xê dịch một bước. Lão nhân hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ, nắm lấy côn sát, hơi hơi cúi đầu xuống, như là khiêm tốn học sinh. Tại hướng một vị so với hắn lớn tuổi tiên sinh thỉnh giáo học vấn. Như vậy tư thái để cho đông đảo đệ tử chấn kinh. Thiếu nữ kia càng là hướng Lý Tịch Trần nhìn lại, nhìn xem trẻ tuổi bóng lưng. Trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Từ đông về phía tây, từ nam hướng bắc, một người đối mặt một thạch, một mặt đá đối một biển. Lý Tịch Trần quan sát cái kia thần thạch nhập linh cảnh. Trong miệng tự lẩm bẩm, lại là nói ra âm thanh tới, Đông Lâm Kiệt Thạch, để xem biển cả, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.